Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 488. Hành động tiến hành lúc, chương 496. Hành động tiến hành lúc càng ngày càng nhiều zombie chết tại đám người vũ khí phía dưới. Trên đường đi lưu lại số lượng đông đảo thi thể. Những thi thể này sẽ không cùng trò chơi đồng dạng biến mất, mà là sẽ hư thối. Mặc dù thế giới này giống như trò chơi, nhưng cũng không hoàn toàn là trò chơi. Thi thể hoặc là theo thời gian trôi qua hư thối, thậm chí có thể sẽ bạo ôn dịch, hoặc là liền bị cái khác zombie hay là zombie loại hình quái vật ăn hết. Công viên diện tích phi thường lớn. Thời gian mấy tiếng đoạn thu mang theo tiểu đội dọn dẹp tiếp cận 20,000 zombie. Trong đó biến dị zombie cùng lãnh chúa zombie không tại số ít. Còn tốt những này biến dị zombie đẳng cấp đều không có trước đó hỏa diễm lĩnh chủ zombie cao. Không phải đám người cũng không có khả năng thuận lợi như vậy tiến lên. Zombie sức chiến đấu tối đa cũng liền hơn 2.000 điểm. Tại không có hình thành quy mô khổng lồ thi triều trước. Phổ thông zombie là không thể nào uy hiếp được đám người sinh mệnh. Trước đó lỗ hổng đã bị ngăn chặn, hiện tại hai cái tiểu đội đã hội hợp bắt đầu, tiếp tục tìm kiếm cái khác lỗ hổng, khẳng định không chỉ một cái kia, dọc theo công viên con đường một bên thanh lý zombie một bên tìm kiếm. Lâm Tiên Nhi cầm máy tính bảng một bên thao tác máy bay trinh sát không người lái vừa nói. Kề bên này rất có thể có một lỗ hổng, là zombie chủ yếu tiến đến địa phương. Vài phút trước phi cơ trinh sát quay chụp đến một số lượng đông đảo bầy zombie. Hiển nhiên không có lớn lỗ hổng những này zombie không có khả năng nhanh như vậy tụ tập lại. Bất quá có một chút rất kỳ quái. Những này zombie không có du đãng. Toàn bộ đều tại nguyên chỗ đảo quanh, không trung phi cơ trinh sát hiện bên trong biến dị zombie không tại số ít. Tyrant chờ zombie số lượng so bình thường nhiều hơn 50% mà bọn này zombie ở. Giữa thì là một cái nhân tạo hồ, nhưng là rất kỳ quái, không có bất kỳ cái gì một con zombie nhảy đi xuống. Thật giống như tại bảo vệ người này tạo hồ đồng dạng. Thậm chí đoạn thu đều coi là khả năng liền chính là trong hồ nước cái nào đó đồ vật hấp dẫn những này zombie. Hiện tại còn không phải tìm bảo vật thời điểm. Đoạn thu nhìn một chút địa đồ nói thẳng. Đừng quản những này zombie. Chúng ta đi bên này. Dùng phi cơ trinh sát đang tìm C-Monster. Muốn nói rõ lý những này zombie vẫn là rất đơn giản. Tìm tốt một chút trận địa. Sau đó sử dụng súng máy hạng nặng là được rồi. Nhưng là trước muốn biết rõ những này zombie là thế nào tiến đến. Đoán chừng tại có mấy cái giờ trời liền sẽ tối xuống. Nếu như đến ban đêm liền không dễ là money đoạn thu mấy người hết thảy thả ra ngoài 10 chiếc. Máy bay trinh sát không người lái. Nếu như còn tìm không thấy zombie tiến đến lối vào liền muốn nghĩ biện pháp khác. Bất quá còn tốt, tại nửa giờ sau đoạn thu bên cạnh một tinh linh muội tử tìm được. Hội trưởng, tinh linh muội tử kích động nói, tìm được, tại chúng ta phía đông, cũng chính là đối mặt thành thị phương hướng, nơi nào tường vây sụp đổ một mảng lớn, đem hình tượng truyền tới. Đoạn thu nói, rất nhanh hình tượng liền xuất hiện, từ không trung quay chụp đến hình tượng biểu hiện, tối thiểu nhất có hơn 200 mét tường vây sụp đổ. Mà zombie chính là từ nơi này tiến đến. Vụn vặt lẻ tẻ bầy zombie hướng phía tường vây sụp đổ địa phương du đãng. Liếc nhìn lại căn bản đếm không hết, diện tích quá lớn, cái này không tốt chắn a, đoạn thu nói. Trong công viên không có bao nhiêu vứt bỏ cỗ xe, coi như toàn bộ đều kéo quá khứ chắn lỗ hổng cũng ngăn không nổi. Ta nhớ được trước đó phi cơ trinh sát quay chụp đến công viên đại môn nơi nào tình huống. Giống như có không ít cỗ xe. Chúng ta có thể dùng nơi nào? Chính là cách có chút xa, coi như không trận nổi cũng có thể giảm bớt zombie tiến vào số lượng cùng độ, Lâm Tiên Nhi nâng. Cao nàng to lớn ngực nói, đoạn thu nghe xong nhẹ gật đầu nói thẳng, tốt, cứ dựa theo phương pháp này, chúng ta bây giờ ra. Công viên đại môn khoảng cách đám người vị trí không phải quá xa. bất quá khoảng cách đổ sụp tường vây liền có chút xa. Đoán chừng vừa đi vừa về muốn hơn nửa giờ, nhưng là vì tiếp xuống hoa hồng đen an toàn chuyển di. Cái này lỗ hổng khẳng định phải ngăn chặn. Sau mười mấy phút, mọi người đi tới công viên đại môn. Đại môn sớm đã bị hoa hồng đen sử dụng các loại đồ vật cho phá hỏng. Bất quá phi cơ trinh sát quay chụp đến công viên ngoài cửa lớn có rất nhiều vứt bỏ cỗ xe. Nhìn đều là tai nạn sinh sau thoát đi thành thị đám người lưu lại. Thành thị không có khả năng trống rỗng xuất hiện, như vậy cái khác người sống sót đi nơi nào? Không có khả năng một chút cũng không có chứ. Thế giới thiết lập lại, chẳng lẽ chính là đem những tinh cầu khác sinh tai nạn sau thành thị chuyển di tới sao? Đến tột cùng là cái gì lực lượng mới có thể làm đến điểm này? Mà hết thảy này phía sau đến tột cùng là một cái trò chơi vẫn là cái gì? Đoạn Thu bỗng nhiên nghĩ đến những này, bất quá rất nhanh liền lắc đầu, lấy trước mắt hắn năng lực, căn bản không có cách nào tiếp xúc đến những bí mật này. Có lẽ chỉ có thực lực cường đại sau mới có thể biết những này đi. Đoạn Thu đi qua rất nhiều thành thị bị bỏ đi, có thành thị nhìn đã hoang phế thật lâu, nhưng là có thành thị thật giống như hôm qua mới sinh tai nạn đồng dạng. Tỷ như bên cạnh cái này một tòa thành thị chính là như vậy. Zombie quần áo trên người còn rất sạch sẽ, mặt đất cũng không có bao nhiêu cỏ dại, hiển nhiên tận thế sinh không bao lâu, đi bên ngoài đem xe chiếc cất vào trong không gian giới chỉ. Mọi người cẩn thận che giấu zombie đánh lén, Đoạn Thu sau khi nói xong tất cả mọi người ra. Máy bay trinh sát không người lái biểu hiện phụ cận zombie không phải rất nhiều. Cho nên hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Xuất ra cách âm súng ngắn, Đoạn Thu cũng bắt đầu đem vứt bỏ cỗ xe cất vào không gian giới chỉ. Vì thời gian đang gấp cho nên đám người hành động phi thường nhanh chóng. Dưới tình huống bình thường một chiếc xe nếu như muốn cất vào không gian giới chỉ. Trước chính là bên trong không có sinh mệnh, tiếp theo cần tinh thần lực bao khỏa mới được. Đây là lần thứ nhất đặt vào nhất định phải có được điều kiện. Liên tục trang mấy chiếc xe hết thảy tiến hành phi thường thuận lợi. Khi Đoạn Thu chuẩn bị đem một cỗ màu đen xe con cất vào không gian giới chỉ thời điểm hiện vậy mà. Giả không đi vào, trong xe có zombie, Đoạn Thu cầm ra thương chuẩn bị thiết kế. Xe đúng vậy pha lê không phải trong suốt, cho nên thấy không rõ bên trong có cái gì. Bất quá có thể khẳng định bên trong có zombie, nhanh chóng mở cửa xe, Đoạn Thu lập tức lui lại phòng ngừa bên trong zombie công kích mình. Bất quá rất nhanh Đoạn Thu liền hiện, zombie đích thật là có, bất quá bị dây an toàn kẹp lại, một đại khái 7-8 tuổi kim loli zombie xuất hiện tại Đoạn Thu trước mặt. Nếu như không phải huyết hồng sắc con mắt, đoán chừng Đoạn Thu đều coi là đây là người sống sót. Rất hiển nhiên tên này zombie không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu. Đoạn Thu lập tức giơ lên súng lục giảm thanh đối chuyển nàng đầu. Mấy giây sau Đoạn Thu lại để xuống. Hắn không có nổ súng. Đã có thể phục sinh. Như vậy phục sinh đi. Thở dài Đoạn Thu trực tiếp dùng tay điểm vào zombie loli trên đầu. Linh hồn tiến vào, tiếp xuống liền nhìn có thể thành công hay không. Mình đã có năng lực cứu vớt bị zombie virus lây nhiễm nhân loại. Như vậy có cơ hội liền phục sinh đi. Đây cũng là sinh mệnh một loại truyền thừa phương thức. Đứng tại chỗ chờ đợi tên này nữ hài phục sinh. Đoạn Thu nhìn về phía bầu trời tự hỏi. Tinh cầu bên ngoài đến tột cùng là cái gì? Thế giới này đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật gì? Là một giấc mộng vẫn là cái gì? Hết chương.